Chương 260, chiến cuộc đã định. Một cái đầu người, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, tiếp theo rơi trên mặt đất phát sinh tiếng vang trầm nặng. Thời khắc này, thời gian phảng phất bất động giống như vậy, hai cái cả gù dạ tộc nhân cùng ba cái mì nạ dù kỳ tộc nhân trừng lớn hai mắt, đều ngẩn người tại đó, đình chỉ thế tiến công. Anh Lạc Hùng đầu lâu trên đất lăn vài vòng, trong mắt còn lộ ra không cam lòng, hoảng hốt, ve mặt nghi hoặc. Rồ rồ dạ cụ mỏ quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng mì nạ dù kỳ lưu băng, thản nhiên nói, vĩnh viễn đừng vận dụng vượt qua thân thể gánh nặng sức mạnh, đặc biệt là loại này hạn chế tính bí thuật, hơi bất cẩn một chút, ngược lại sẽ là làm đội hữu đào móc phần mộ. Mì nạ dù kỳ lưu băng trong mắt lộ ra nồng đậm hối hận vẻ. Trước hắn gia tăng băng độn bí thuật cường độ, chẳng qua chính là vật cực tất phản, băng độn bí thuật cường độ tuy rằng lên một nấc thang. Nhưng hắn đối với hắn lực trưởng khống lại hàng rồi một nấc thang, mạnh mẽ hàn khí không chỉ là tác dụng với rổ rổ giả củ mò một người, mà là tác dụng tại xung quanh hắn nhất định bên trong phạm vi, mà lúc trước, anh Lạc Hùng liền nà mở ở cái kia bên trong phạm vi. Bởi vậy, lúc đó bị hàn khí ăn mòn mà tạm thời khả năng di chuyển được hạn chính là anh Lạc Hùng cùng rổ rổ giả củ mò hai người, chỉ là ngay lúc đó rổ rổ giả củ mò có tử lôi chiến khải hộ thể. Mà anh Lạc Hùng lại vừa mới bị rổ rổ giả cù mỏ kích thương, cứ kéo dài tình huống như thế, băng độn bí thuật đối với người nào ảnh hưởng càng to lớn hơn là rõ ràng. Vốn là anh Lạc Hùng còn có cơ hội vận dụng tấn độn né qua một đòn chí mạng này, chẳng qua bởi vì mì nạ rủ kỳ lưu băng sai lầm, hắn trung quy là chết ở rổ rổ giả cù mỏ dưới đao. Anh Lạc Hùng vừa chết, đối với vụ nhận thế cục chiến đấu có thể nói là chuyển tiếp đột ngột. Không có trên người chịu tấn độn anh Lạc Hùng đi kiểm chế rổ rổ giả củ mỏ tốc độ, không thể nghi ngờ là làm này còn lại 5 người phán tử hình. Đáng ghét mì nạ rủ kỳ lưu băng rít gào một tiếng, từ bỏ duy trì hạn chế rổ rổ giả củ mỏ băng độn bí thuật, ngược lại một tay kết ấn. Băng huyền trảm mì nạ rủ kỳ lưu băng hét lớn một tiếng, một vệt dao băng từ trong tường băng phát bắn ra. Băng độn, băng cức mâu băng độn. Băng trụ thứ mì nạ rủ kỳ kiến thứ cùng mì nạ rủ kỳ hàn khu nở dê thả ra băng độn nhẫn thuật, ba đạo nhẫn thuật phân biệt theo rổ rổ giả cù mỏ ba bên kéo tới. Cốt quyền cạ gũ giả trí cốt gầm thét lên hướng về rổ rổ giả cù mỏ vào tới, mà cạ gũ giả tề quân nhưng là hai tay vung lên cốt đao, hướng về rổ rổ giả cù mỏ công tới. Nhìn đồng thời kéo tới 5 nơi công kích, rổ rổ giả cù mỏ khẽ cười một tiếng, liều mạng một trận chiến lập tức nụ cười trên mặt biến mất. Ngược lại giống như hàn băng lạnh leo khuôn mặt. Băng một tiếng, rồ rồ giả củ mỏ dưới chân mặt đất nổ tung một mảnh, người cu nở dê biến mất không còn tăm hơi. Không có anh Lạc Hùng tấn độn kiềm chế, rồ rồ giả củ mỏ đem tốc độ kia 100% hoàn mỹ phát huy được, một bước liền khác nào di động hơn 10 trượng khoảng cách, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cả gù giả tề quân trước mặt, mà lúc này, mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc 3 người phóng thích băng độn nhận thuật toàn bộ thất bại. Cả gù giả tề quân trong mắt co rụt lại, nhìn thấy rổ rổ giả củ mỏ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt, không kịp nghĩ kỹ, vội vàng một cái chích lan. Vành, rổ rổ giả củ mỏ vờn quanh sấm sét màu tím bàn tay từ trên cao đi xuống đâm vào bên trong, toàn bộ mặt đất nhất thời xuất hiện hình ma nở dê nhê nở vết rách trực kéo dài gần 10 mét, mà rổ rổ giả củ mỏ tay trái toàn bộ cánh tay nhỏ đều rơi vào đất bên trong. Nếu không có cả gù giả tề quân thiểm nhanh, cái này giả kỳ gì e sợ sẽ trực tiếp đem hắn xé thành hai nửa. Chẳng qua dù sao cũng là cả gù dạ bộ tộc tinh anh nì dạ, cả gù dạ trí cốt vẫn chưa cứu trợ vừa mới trở về từ coi chết cả gù dạ tề quân, mà là nắm lấy rổ rổ dạ cù mò này một vệ công kích đỉnh trệ trong nháy mắt, hướng về rổ rổ dạ cù mò mạnh mẽ đánh tới. Cốt quyền cả gù dạ trí cốt hét lớn một tiếng, bao trùm kiên xương cứng bên phải quyền như mưa to gió lớn đánh về phía rổ rổ dạ cù mò. Vang một tiếng, cả gù dạ trí cốt khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng vẻ mặt, rồ rồ dạ cù mỏ tay trái triển khai, mạnh mẽ đỡ lấy hắn cốt quyền. Không chỉ như thế, rồ rồ dạ cù mỏ thân thể liền hoảng đều không hoảng trên một phần. Làm sao có khả năng cả gù dạ trí cốt hét lớn một tiếng, tiếp theo tả quyền lần thứ hai đánh về phía rồ rồ dạ cù mỏ. Chẳng qua cả gù dạ trí cốt đột nhiên rắc một nguồn sức mạnh theo nắm đấm phải của hắn nơi truyền đến. Rồ rồ giả củ mỏ tay trái còn không thèm chú ý hắn trên nắm tay lực xung kích, cánh tay trái nhỏ trong nháy mắt lướt ngang, lại đem tả quyền lần thứ hai đỡ. Một trận vang tờ giờ âm mở vang lên, mạnh mẽ quyền phong giải rác bốn phía, chu vi mặt đất đá vụn cũng không khỏi vừa tờ lên rồi một cái, chẳng qua rổ rổ dạ cụ mỏ vẫn là nửa bước không di chuyển. Đừng coi khinh ta cả gụ dạ trí cốt nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo vung vẩy song quyền, thế tiến công như mưa to gió lớn. Quyền phong vù vù vang vọng, càng mơ hồ mang ra một trận gió mạnh, có thể thấy được cả gụ dạ trí cốt lần này công kích sức mạnh là cỡ nào hung hăng. Cả gụ dạ trí cốt công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, mạnh mẽ quyền phong sản sinh sức gió càng mơ hồ trở thành thực chất, vung vẩy hai tay càng nổi lên mơ hồ dư sức tàn ảnh, công thế như chiều nước, như lôi đỉnh. Chẳng qua rổ rổ dạ cụ mò ở này hùng mạnh thê tiến công hạ xuống, khác nào cự nham bình thường sừng sững bất động, chỉ bằng vào cánh tay trái, liền đem cả gụ dạ trí cốt toàn lực công kích hết mức đỡ lấy. Nếu như trước, ở cả gụ dạ trí cốt công kích đồng thời anh lạc hùng tuyệt đối sẽ nắm lấy rổ rổ dạ cụ mò đón đỡ khe hở sử dụng cái kia xương tụng tốc độ nhanh như tia chớp tiến hành tập kích bất ngờ, nơi dưới tình huống loại kia. Dô dô dạ cụ mỏ thường thường từ bỏ cùng cả gụ dạ bộ tộc người so đấu thể thuật, ngược lại né tránh. Nhưng bây giờ, đối mặt cả gụ dạ trí cốt tuy rằng cương mãnh lại có chút đơn điệu công kích, dô dô dạ cụ mỏ ứng phó lên tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Hôn trướng cả gụ dạ trí cốt mắng to một tiếng, nóng lòng cực kỳ tức giận chiêu thức không khỏi cương mãnh có thừa cẩn thận không đủ. Nắm lấy một vệ khe hở, dô dô dạ cụ mỏ một cái nghiêng người, tách ra cả gụ dạ trí cốt công kích. Sau đó lợi dụng còn chưa sử dụng chiêu tiếp theo, hữu đầu gối ma nhờ me định ở đối phương trên bụng. Mở ra tử lôi chiến khải, dồ dồ giả củ mò lực công kích đạo có thể so với xù nạ quái lực quyền, dù là cả gụ giả trí cốt là bán thức tỉnh rồi hai cốt mạch cứng giả, sức phòng ngự cùng kháng đả kích lực kinh người, cu nở dê không khỏi cảm thấy đau nhức. Cả gụ giả trí cốt trong miệng phun ra một hớp nước miếng, cả người dường như đun sôi con tôm bình thường con người. Chẳng qua ngay ở rổ rổ giả cụ mỏ chuẩn bị liên kích thời điểm, đông dưng hắn biến mất không còn tăm hơi, tiếp theo hắn chạm mặt đất bị từng đạo băng kim tiêu che kín. Mỹ nạ rủ kỳ kiến thứ cùng Mỹ nạ rủ kỳ lưu băng đồng thời từ trong tường băng thoát ra, trên tường băng hư tượng bên trong qua lại di động, thả ra một pha tờ phát kim tiêu. Mỹ nạ rủ kỳ công kích, không có tấn độn kiểm chế, có thể làm sao rổ rổ giả cụ mỏ trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc xuất hiện lúc thì, không ngờ ở Mị Nạ Dụ Kỳ Hàn bên cạnh người, mà lúc này Mị Nạ Dụ Kỳ Hàn vừa mới hòa vào trong tường băng. Làm sao sẽ nhanh như thế một luồng ý lạnh thấu xương dâng tới Mị Nạ Dụ Kỳ Hàn trong đầu, mà lúc này, trong mắt của hắn bên trong là rổ rổ dạ củ mỏ không đặt lớn bao vây màu tím đậm hồ quang tay trái. Vành rổ rổ dạ củ mỏ tay trái trực tiếp đâm vào tường băng bên trong. Mạnh mẽ giật kỳ gì đem mấy mét dày độ cứng vượt qua nham thạch tường băng đánh ra một cái kéo dài tới mấy mét hình lưới vết rách. Khách kéo kéo, rồ rồ dạ củ mỏ rút ra tay trái, khối lớn khối băng tán loạn trên mặt đất. Tường băng, càng bị bỗng dưng oan ra một cái to lớn cái hố, hầu như trực thấu tường băng. Mỹ nạ rủ ký lợi dụng băng bên trong hư tượng tiến hành di động bí thuật cũng là vô cùng tuyệt vời. Á rồ rồ dạ củ mỏ than nhẹ một tiếng. Quay đầu nhìn xuất hiện ở một bên khác tường băng bên trong nơi vai phải đã đỏ như máu Mị Nạ Dụ Kỳ Hàn. Cả gù dạ trí cốt từ trên mặt đất dây rủa bò lên, đứng cả gù dạ tề quân bên người, hô hấp của hai người hỗn loạn, mà Mị Nạ Dụ Kỳ Hàn nhưng là chăm chú bưng vai phải, sắc mặt trắng bệch, Mị Nạ Dụ Kỳ kiến thư cùng Mị Nạ Dụ Kỳ lưu băng cũng là thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy ròng.